Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 463, kinh khủng thanh long. Góc truyện audio.com. Thần quang điện bên ngoài, đem làm không trần ngón tay cuối cùng nhất một chút gảy Lạc Anh Trường cầm. Linh lực của hắn cuối cùng tiêu hao sạch sẽ, máu tươi từ trong miệng của hắn róc rách chảy ra, toàn bộ vỡ vụn tại Lạc Anh Trường cầm phía trên. Hào quang màu đỏ thắm dây đàn rung động, phảng phất tại vì mình chủ nhân gào thét, một chút lại một chút, nhưng lại không cách nào ngăn cản không trần khí tức cấp tốc suy sụp. Mang lên không trần, chúng ta đi, Tần Lãng giống to, kiệt lực ngăn trở mọi người điên cuồng phản công. Lúc này bộ luyện sư tình huống cũng không thể lạc quan. Trước tại tiên phủ bên ngoài bộc phát bổn mạng đạo thuật, nàng đã bị rất nghiêm trọng thương thế. Thời khắc này luân phiên đại chiến khiến cho bộ luyện sư thương thế không ngừng chuyển biến xấu. Cũng đã đến biên giới sụp đổ, bọn hắn vẫn còn có chút coi thường Tống gia cùng cấm vệ quân giết bọn hắn quyết tâm. Mặc dù tổn thất thảm trọng như vậy, những người này đều không có di tản, chỉ là rút lui ra, tạm thời ly khai không trần trấn hồn khúc phạm vi. Giờ phút này không trần tiếng đàn vừa rụng, những người này lần nữa điên cuồng xông trở lại, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Đây là tốt nhất đánh chết tổ chức Akatsuki mọi người cơ hội. Tiếp theo bọn hắn tuyệt đối không gặp được như thế thời cơ tốt. Có thể cho bọn hắn thời gian dài triệu tập nhân mã, hình thành vây quanh, lần này thời cơ hoàn toàn là bái thần quang điện ban tặng. Nếu là lại để cho tổ chức Akatsuki người chạy trốn, theo những người này cường đại thiên phú, chỉ sợ gặp nhau lần nữa chính là bọn họ tất cả mọi người ác mộng. Cấm vệ quân hết thảy hỏa thuộc tính tu sĩ nghe lệnh. Toàn bộ sử dụng cấm long hỏa thuật, đại trí phong cắn răng nghiến lợi quát, đây là bọn hắn cấm vệ quân át chủ bài một trong. Pháp thuật đẳng cấp mặc dù chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng lại có thể đủ số trăm người đồng thời công kích. Hình thành liên hợp pháp thuật, kỳ thật lực phá hoại 10 phần cực lớn. Giờ phút này còn lại 300 cấm vệ quân trong có chừng một nửa người là hỏa thuộc tính đấy. Do những người này liên hợp đồng thời thả ra lời nói, uy lực của nó chỉ ít có thể đạt tới nhân cấp thượng phẩm trình độ. Phạm vi bao phủ cũng sẽ phi thường quảng, tuyệt đối có thể đem tổ chức Akatsuki một mẻ hốt gọn. Đây là hắn trước đây liền chuẩn bị sát chiêu, chờ đúng là không trần linh lực hao hết một khắc này. Hống hống hống hống, sau một khắc, hơn 100 cấm vệ quân đồng thời bấm niệm pháp quyết. Kinh khủng linh lực thuộc tính lửa lập tức bắt đầu khởi động bộc phát ra. Mấy trăm đầu lớn nhỏ không đều hỏa long cấp tốc bay lên. Một đầu lại một đầu quấn quýt lấy nhau, nháy mắt liền hóa thành một cái chân có gần 100 mét dài sinh vật khủng bố. Tần Lãng sắc mặt lập tức đại biến, hắn lúc này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Linh lực tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa hắn thuộc tính là lôi hỏa, đối với loại này hỏa thuộc tính pháp thuật cơ bản không có tác dụng gì khắc chế. Xa xa, Giê-xu sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn đã làm tốt dùng phân thân cưỡng ép bảo hộ thành viên khác tính toán. Nhưng là có thể thành công hay không liền hắn cũng không biết. Dù sao đó cũng không phải hắn đang am hiểu đồ đạc. Ngay tại mấy người đều chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, thần quang điện trên quảng trường đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Đó là thần quang phù nhan sắc, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa có người kết thúc thần quang điện tu hành. Bị truyền tống đi ra, hào quang tan hết, đang mặc áo khoác đen mây đỏ Akatsuki chi thanh long cuối cùng xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Mà hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức ý thức được tổ chức Akatsuki mọi người đối mặt nguy cơ. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Xuyên thân thể cấp tốc lao ra, thẳng đến kinh khủng kia hỏa long mà đi. Với này đồng thời, đầy trời cát vàng tràn ngập mà qua, hướng phía Bạch, Chu, Huyền, không bốn người dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc hóa thành kiên cố cắt đá hàng rào, đem bốn người một mực bọc đến chính giữa. Lâm Xuyên trong cơ thể tiên thuật chakra điên cuồng bắt đầu khởi động, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, lấy cực hạn tốc độ phát ra lấy tiên thuật chakra, tiên pháp, Thủy độn, Suiryuden no Jutsu, thủy long đạn thuật, cái này nhẫn thuật cường độ sẽ căn cứ phát ra chakra nhiều ít mà thay đổi. Thời khắc này Lâm Xuyên cơ hồ ở vào trạng thái toàn thịnh. Linh lực cùng chakra đều không có sao vậy tiêu hao. Liều mình bạo phát xuống, nháy mắt liền trước người tạo thành một đầu dài 50-60 mét cực lớn thủy long. Hơn nữa hắn hình thái còn tại theo Lâm Xuyên tiên thuật chakra rót vào đang không ngừng lớn lên. Cái này, đây là, thủy hệ pháp thuật, Akatsuki Chi Thanh Long không phải thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính tu sĩ sao? Sao vậy còn có thuộc tính thủy? Nhìn thấy này thủy long hình thành nháy mắt, vô số người khiếp sợ há to miệng. Thuộc tính thủy, ý vị này Thanh Long không phải thổ lôi song thuộc tính, mà là thủy thổ lôi ba thuộc tính tu sĩ. Cái này, tổ chức Akatsuki đến cùng từ nơi ấy tụ tập nhiều như thế yêu nghiệt biến thái. Thiên phú như vậy quả thực đã lăng giá với chúng sinh phía trên rồi. Những đại thế lực kia người thấy như vậy một màn, nhao nhao cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu như gia tộc mình hoặc là tông môn có địch nhân như vậy, cái kia sau này sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Lúc này mới chỉ là kim đan kỳ mà thôi, cũng đã nghịch thiên như thế, cái kia sau này còn chịu nổi sao? Ăn ngủ không yên đều đã không thể hình dung trong lòng bọn họ sợ hãi rồi. Trừ phi có thể đem những người này toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Nếu không trêu chọc bọn hắn cũng đừng nghĩ lại an tâm. Lâm Xuyên sắc mặt giờ phút này không gì sánh được trầm ngưng. Tiên thuật chakra ở trong kinh mạch cấp tốc lưu động, không ngừng rót vào trước mắt thủy long đạn thuật trong. Đây chính là hắn đột phá đến kim đan sơ kỳ mới có thể như thế. Nếu không theo giả đan cảnh giới tu vi, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nhường thủy long đạn thuật trưởng thành đến loại tình trạng này. Giống, giống, hai đạo cao vút rồng ngâm vang lên. Sau một khắc, dài 100 mét hỏa diễm cự long cùng hơn 80 mét thủy long hung hăng đụng vào nhau. Cấp tốc dây dưa đụng chạm, hỏa diễm cùng nước chảy kích xạ, trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ trên quảng trường liền giống như ngày tận thế tới. Ầm ầm thanh âm giống như thiên kiếp rơi xuống, nện ở trong lòng tất cả mọi người. Cấm vệ quân hỏa long rõ ràng về mặt hình thể chiếm được ưu thế. Hơn nữa bởi vì là hơn 100 người đồng thời thi triển. Ẩn chứa trong đó linh lực cũng là nhiều khủng bố, mà màu xanh da trời thủy long tuy nhiên tại vừa mới thời điểm đụng chạm liền rơi vào hạ phong. Nhưng là trong ngũ hành thủy khắc hỏa, tại tăng thêm Lâm Xuyên sử dụng tiên thuật chakra là so bình thường linh lực cao hơn một cái cấp bậc năng lượng. Bởi vậy cho dù là thủy long đã rơi vào hạ phong, cũng không phải hỏa long có thể đơn giản tiêu diệt đấy. Cũng liền tại cả hai rằng có thời gian, Lâm Xuyên mang theo trên tay chữ vật giới chỉ có chút sáng ngời. 6 cỗ quan tài thủy tinh trực tiếp xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người. Bên lục đạo nháy mắt từ trong đó xông lên mà ra. Trong đó Tu La đạo đang đi ra nháy mắt, trực tiếp đem cánh tay của mình mở ra, chakra đạn pháo lập tức tụ lực, trong chớp mắt liền phóng ra mà ra, thẳng đến xa xa thi triển cấm long hỏa thuật cấm vệ quân rơi đi. Ngăn cản bọn hắn phóng liên tục linh lực, mà xúc sinh đạo đã ở trước tiên kết ấn, hai tay đặt tại mặt đất phía trên, Rinnegan thông linh thuật, rầm rầm rầm, khói trắng hiện lên, vài đầu cường đại linh thú lao ra, thẳng đến cấm vệ quân đánh tới. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời rằng co hỏa long cùng thủy long đồng thời nổ bung. Kinh khủng linh lực nháy mắt hóa thành một hồi cực hạn phong bạo. Cuộn sạch toàn bộ quảng trường, cách trương,